Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4208, Bất Hủ Tiên Vương, chiến hỏa thiêu đốt đến cực hạn. Trận chiến này cuốn lấy chư thiên biển sao mạnh nhất một nhóm người. Tạo hóa hải chinh phạt trước tiên không nói, huyền hoàng một mạch huyết chiến, vô cùng thê thảm, hầu ca là đáng sợ. Nhưng là nó vẫn không có bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Này lôi kiếp cũng không phải ngắn thời gian có thể rơi xuống. Lấy hầu ca sức mạnh, có thể ngăn trở hỗn độn thiên ma. Nếu là nó có thể sống quá mấy ngày trước đây, ở lĩnh vực cấm kỵ tuyệt đối phi thường mạnh mẽ. Giết, huyền hoàng một mạch hết thảy đế binh xuất chinh, thảo phạt vực ngoại tinh không. Đạo lăng phân thân vận chuyển huyền hoàng lực lượng bản nguyên, tận lực ngăn cản sức mạnh cấm kỵ. Một khi rất nhiều cấm kỵ giết hết cuốn lấy đến huyền hoàng vũ trụ, sẽ sinh linh đồ thán. Trận chiến này phi thường gian nan. Năm đại cấm kỵ bá chủ áp sát, kim chính đạo tôn phát ra tiếng hét điên cuồng. Hắn không có cấm kỵ chí bảo, vừa bước vào cấm kỵ không có bao nhiêu năm, đối mặt vạn tượng thần ma bọn họ áp lực trọng đại. Trảm tiên đạo nhân bọn họ liều mạng giết ra ngoài, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều muốn ngăn trở loại này cấm kỵ bá chủ. Chờ đợi đạo lăng bọn họ trở về, nếu là đạo lăng bọn họ không về được, huyền hoàng một mạch chỉ có thể bỏ chạy, ẩn núp lên. Rốt cuộc tạo hóa hải một khi đánh tới, một điểm đường sống đều không có. Bọn họ chỉ có thể chờ mong hiện tại giết vào tạo hóa hải bảy đại tiên vương, có thể bình an rút khỏi đến. Bọn họ còn cần thời gian, ít nhất còn cần thời gian 2-30 năm. Mani vũ trụ mẫu hỏa tác dụng đã đưa đến tác dụng to lớn. Tương lai nói không chắc trảm tiên đạo nhân bọn họ có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Từ khi tạo hóa hải xuất thế bắt đầu, ma đế bọn họ mơ hồ cảm giác vũ trụ thay đổi. Vũ trụ tựa hồ cũng đang thủ hộ chính hắn, tựa hồ cũng ở phòng bị tạo hóa hải. Nếu như đúng là như vậy, bọn họ ở trong hoàn cảnh này, bước vào cấm kỵ bá chủ hy vọng rất lớn. A. Trong tạo hóa hải nổ vang thê thảm tiếng gào, Lê Tuần tàn thể toàn diện diệt vong. Từ khi Bất Hủ Tiên Vương mang theo Bất Hủ Sơn áp sát thời khắc, để vô biên vô hạn tạo hóa hải đều đi theo chập trùng. Bất Hủ Tiên Vương thực sự là đáng sợ. Lão già, để mạng lại, đạo lăng bùng nổ ra liên tiếp điên cuồng hét lên, và đạo kinh đang thức tỉnh. Đạo lăng một đời lại một đời tiềm năng bạo phát đến mức tận cùng, liên tiếp bùng nổ ra 10 đạo diệt thế công pháp, để Lê Tuần ở trong run rẩy nứt toác. Không, Lê Tuần kêu lên thê lương thảm thiết, ở khuất nhục bên trong chết đi. Hắn nhưng là làm người đại đạo tiên vương dưới trướng mạnh nhất chiến tướng, nhưng là hiện tại bị đại đạo tiên vương huyết thống hậu nhân bị đánh giết. Nội tâm há có thể cam tâm. Chết, đạo lăng đánh nổ đầu của hắn, vạn thế đỉnh chấn áp xuống, đem Lê Tuần chấn áp ở trong đỉnh. Vạn thế đỉnh ầm ầm vận chuyển, đem Lê Tuần trong cơ thể cấm kỵ bá chủ bảo huyết rèn luyện ra. Này vạn thế đỉnh được cấm kỵ bảo huyết tẩm bổ, đều hừng hực một đoạn. Ha ha ha, đạo lăng ngửa mặt lên trời cười to, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Thời khắc này hắn tắm rửa cấm kỵ bảo huyết, toàn bộ thân thể thả ra ngập trời thần mang. Cấm kỵ bảo huyết loại này vật đại bổ, để đạo lăng khí tức đều nâng cao một bước. Bất Hủ Tiên Vương quá cuồng bá, một đường đánh giết, bạo phát Bất Hủ Sơn mạnh mẽ mở đường, ai có thể đỡ được hắn? Vô địch tiên vương giết tạo hóa hải đều đang run rẩy. Rất nhiều đế binh máu bắn trời cao, cấm kỵ bá chủ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Giết, mặc dù là hài cốt mà thôi. Bất Hủ Tiên Vương cũng có ngạo thị cổ kim, tương lai chí cường chiến lực, gào vỡ toàn bộ tinh không, đế binh đều muốn nằm rạp run rẩy. Hắn quá mức khủng bố, cực hạn lực lượng, oanh tạp mênh mông hải vực đều nổ tung. Đạo lăng bọn họ tùy tùng Bất Hủ Tiên Vương giết đi vào. Nghĩ nhìn một chút tạo hóa hải cường đại đến cái gì cấp độ. Trận chiến này, tựa hồ không có đường, không có phần cuối, phảng phất muốn giết tới biển một đầu khác. Một ngày tiếp một ngày, ba ngày trôi qua, Hầu Ca gắng vượt qua, hơi thở của nó cực đoan khủng bố. Toàn bộ thân thể có thể nói cái thế tiên thể đang bạo phát, tràn ngập chấn áp cửu thiên thập địa vô thượng tiên uy. Không nghi ngờ chút nào, Hầu Ca được hoàn chỉnh tiên thể thuật, cái kia khủng bố tuyệt thế sức mạnh, để hỗn độn thiên ma đều lảo đa lảo đảo. Trong mắt của hắn tất cả đều là ngơ ngác. Cái này hầu tử quá mạnh, một khi độ kiếp xong xuôi, tương lai phỏng chừng đều có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, ở khổ sở dày vò, đại tướng đều chết trận ở xung phong trên đường. Lần này hỗn độn cấm khu dốc hết tất cả nội tình, ma đế bọn họ đều thảm bị thương nặng, những này bá chủ đều điên rồi. Phát điên thảo phạt huyền hoàng một mạch, muốn thừa thế xông lên san bằng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Làm ngày thứ tư đến thời khắc, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều ở run lên, thậm chí toàn bộ chư thiên biển sao mơ hồ đều đang phát run. Mọi người mơ hồ nhìn thấy, thế nhưng theo tạo hóa hải duỗi ra đến bàn tay lớn, mơ hồ hiển hóa ra ngoài. Tạo hóa hải phần cuối, quá mơ hồ cùng khủng bố, nhưng là nơi này phảng phất là tiên vực, ở lại chư tiên vương, mơ hồ một góc xuyên thấu qua đến hình ảnh, làm người nhân thể sắp nứt. Có người nhìn thấy một cái hùng vị kim tự tháp, khủng bố ngập trời, có thể nói chúa tể cổ sử luân hồi bá chủ, thả ra vô tận khủng bố đầu nguồn. Làm cho cả tạo hóa hải đều đi theo lắc lư, tựa hồ lôi kéo đi ra một cái tiên lộ, muốn đổ nát vạn giới, hết thảy đều ở lắc lư, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây là một nỗi sợ lớn, thấu giới mà đến, để ngàn tỷ sinh linh đều hoảng loạn, ai cũng thấy không rõ lắm tạo hóa hải nơi sâu xa đến cùng phát sinh ra sao chinh phạt. Nhưng là một ngày này đến ban đêm, có người phát hiện đạo thiên đế bọn họ ở bại lui, theo tạo hóa hải nơi sâu xa nhất bị đánh đi ra. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục, lục đại tiên vương giết đi vào dĩ nhiên bại lui ra ngoài. Ha ha ha, các ngươi xong, không thể lại có thêm bất cứ hy vọng nào. Bất tử đạo quân cười to lên, nhìn thấy hồn thiên giáo chủ bọn họ bại lui ra ngoài, thậm chí Bất Hủ Tiên Vương biến mất rồi, rất khả năng bị lưu tại tạo hóa hải nơi sâu xa nhất. Lần này biến số lớn nhất là Bất Hủ Tiên Vương cùng Trường Sinh Tiên Vương. Hai vị này rốt cuộc không phải hoàn hảo chi thân, rất khả năng bị chôn vùi ở trong tạo hóa hải. Đây là một con đường không có lối về. Hồn thiên giáo chủ đều muốn tuyệt vọng, nhìn thấy một gốc thiên địa, để hắn đều nghẹt thở. Tiên vô địch càng là nói là, tạo hóa hải so với khai thiên cổ sử đáng sợ rất nhiều. Tương lai muốn lật tung tạo hóa hải hy vọng, hầu như sẽ không có. Huyền hoàng nên bị diệt, luân hồi chi chủ thúc đẩy luân hồi hồ, chấn liên miên vô thượng cường giả run rẩy. Hoàng Long Chí Tôn đều bay ngang đến thiên đình bên trong. Thân thể cắt thành vài đoạn, kém chút bị vỡ thành phấn vụn. Từng cái vô thượng bá chủ, sụp ra tuyến phong tỏa, mang theo tiếng cười lớn, muốn tàn sát toàn bộ huyền hoàng một mạch. Bỗng nhiên, một đạn óng ánh thời không ánh sáng chiếu mà ra. bao bọc vết thương đầy dẫy đạo thiên đế xuất hiện ở thiên đình bên trong. Treo ở đạo lăng trên đầu vạn thế đình đều chia 5 x 7. Có thể thấy được đại chiến tàn khốc. Hắn cả người bùng nổ ra ngập trời mùi máu tanh. Làm chú ý tới bất tử đạo quân những người này thời khắc. Đạo lăng trong con ngươi tràn ngập đồ diệt cửu thiên thập địa lửa giận. Lăn lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người chảy xuôi đồ diệt sức mạnh cấm kỵ. Trong phút chốc ngang qua mà đến. Xuất hiện ở bất tử đạo quân trước mặt. Ầm ầm, đạo lăng nắm đấm thiêu đốt vô cùng thiết huyết chi khí. Mơ hồ đều quấn quanh cấm kỵ bá chủ oán khí. Để bất tử đạo quân cả người tóc gáy dựng thẳng. Phát hiện có 2 đạo cấm kỵ bá chủ tàn niệm. Đạo lăng rất khả năng ở tạo hóa hải tàn sát 2 đại cấm kỵ bá chủ. Hết chương.